Chương 56, lẻn vào làng sương mù cầu đặt 420. Phản nhẫn Xuyên Điền Bình đã chết, chúng ta trở về sao? Mỉ cổ tỏ hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Sĩ Dạ, chúng ta trước không muốn trở về, ở bên ngoài chơi một chút có được hay không? Cỡ tì nạ lôi kéo Sĩ Dạ tay, làm nũng một dạng hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Kêu một tiếng ca ca, ta liền đáp ứng ngươi. Sĩ Dạ mặt mỉm cười mà nhìn cỡ tì nạ. Ghê tởm, rõ ràng ta lớn hơn ngươi. Ngươi nên gọi tỷ tỷ mới đúng, ta mới có không gọi đâu. Cờ tí nạ nghiêng đầu sang chỗ khác, khí hanh hanh nói rằng. Cờ tí nạ ngươi nói ngươi so với Sĩ Dạ. Đại Mỉ cổ tỏ kinh ngạc nhìn cờ tí nạ, nàng thực sự một chút đều nhìn không ra. Dĩ nhiên, ta nhưng là so với hắn ra đời sớm 3 ngày đâu. Cờ tí nạ vô cùng đắc ý nói. Thật không biết ngươi có gì có thể đắc ý. Sĩ Dạ ở cờ tí nạ đỉnh đầu gõ một cái, để cờ tí nạ nhịn đau không được hô một tiếng. Ánh mắt quét đến cờ tì nạ ánh mắt u hoán sau đó, Sĩ Dạ vội vã nói sang chuyện khác nói rằng 607, chúng ta tạm thời trước không muốn trở về cô nổ hạ thôn. Ngươi đáp ứng rồi. Cờ tì nạ trong nháy mắt cảm giác mình bị gõ địa phương không đau, vui vẻ ôm Sĩ Dạ cánh tay. Chúng ta đi trước Thủy Quốc. Sĩ Dạ ánh mắt nhìn về phía Thủy Quốc phương hướng. Thủy Quốc đi vào trong đó làm cái gì? Cờ tì nạ cùng Mỹ cổ tỏ cùng nhau hỏi. U dù mạ ký nhất tộc diệt tộc sự kiện. Có thể xác định chính là vụ nhẫn khẳng định tham dự, cho nên đi làng sương mù thu chút lợi tức. Theo chúng ta đi, có thể hay không quá nguy hiểm? Mỉ cổ tỏ có chút bận tâm hỏi. Yên tâm đi, ta có đúng mực, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Sĩ Dạ mỉm cười nói rằng, hiện tại cái này nhận giới, cho dù là ủ trì hà mạ đa dạ, cũng vô pháp cho hắn tạo thành uy hiếp, đánh không lại hắn có thể chạy. Ly khai hỏa vợ quốc, Sĩ Dạ bọn họ lần nữa trở lại hỏa quốc. Sau đó từ hỏa quốc ngồi thuyền đi trước Thủy Quốc. Vẫn là chạy không khỏi ngồi thuyền vận mệnh á. Cờ tì nạ buồn bực nói. Cờ tì nạ, tuy là lần trước say tàu, thế nhưng cũng không đại biểu ngươi bây giờ còn có thể say tàu. Ngươi xem ngươi bây giờ không phải là không có một chút cảm giác khó chịu sao? Sĩ Dạ hướng về cờ tì nạ nói rằng. Ngồi thuyền hơn một ngày, Sĩ Dạ bọn họ mới đi tới Thủy Quốc một hòn đảo nhỏ bên trên. Hòn đảo nhỏ này cũng không phải là Thủy Quốc bồn đảo, mà là bổn đảo chung quanh một hòn đảo nhỏ. Lần này cờ tì nạ không có cảm thấy say tàu, đồng dạng Mỉ cổ tỏ cũng không có cảm giác. Cờ tì nạ, Mỉ cổ tỏ, ta điều tra quá hòn đảo nhỏ này, nơi đây cực kỳ an toàn, các ngươi tạm thời trước đợi ở chỗ này. A Sĩ Dạ hướng về các nàng hai nàng nói rằng, phía trước Sĩ Dạ đã cùng các nàng đã nói, muốn lẻn vào làng sương mù, đi trước làng sương mù. Sĩ Dạ có thể không phải dự định mang theo cờ tỷ nạ cùng Mỉ cổ tỏ cùng đi. Thực lực của hắn tự bảo vệ mình đích xác không có vấn đề, thế nhưng để hắn mang theo cờ tỷ nạ cùng Mỉ cổ tỏ xông vào làng sương mù, cái kia quá khó khăn. Ta biết chúng ta sẽ kéo ngươi chân sau, cho nên sẽ không theo ngươi đi, thế nhưng 3 ngày chi ngươi nhất định phải trở về, nếu không chúng ta phải đi tìm ngươi. Cờ tỷ nạ nghiêm túc hướng về Sĩ Dạ nói rằng, cờ tỷ nạ không có đòi muốn đi theo Sĩ Dạ cùng đi. Nàng biết giúp không được gì còn có thể cản trở, thế nhưng cờ tì nạ cũng cùng Sĩ Dạ ước định xong thời gian. Nếu như trong vòng 3 ngày, Sĩ Dạ không phải trở lại, lấy cờ tì nạ tính cách, thực sự sẽ thẳng hướng làng sương mù đi tìm Sĩ Dạ. Sĩ Dạ, tất cả cẩn thận. Mị cổ tỏ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, yên tâm đi, đánh không lại có thể chạy, sở hữu không gian nhẫn thuật, không có người có thể lưu ta lại. Sĩ Dạ nói rằng, dám đi xông một cái đại nhẫn thôn, Sĩ Dạ đương nhiên là có dựa, lúc này làng sương mù cũng không phải là trải qua huyết vụ thời kỳ, suy nhược tới cực điểm làng sương mù, lúc này làng sương mù còn rất mạnh. Sĩ Dạ thực lực mặc dù không yếu, thế nhưng hắn cũng không có người nào độc chiến một cái đại nhẫn thôn thực lực, chỉ có Uchiha Mạ Đa Dạ, Sen Du Hạ Sĩ Dạ Mạ bọn họ thực lực như vậy, mới có thể lấy một địch thôn. Dùng không đến thời gian nửa tiếng, Sĩ Dạ đi tới bồn đảo. Hơi chút hỏi thăm một chút, liền biết hiểu làng sương mù vị trí. Giết chết một cái làng sương mù ní dạ, sau đó Sĩ Dạ sử dụng biến thân thuật biến thành cái kia bị hàn nờ dê tờ chê tờ vụ nhẫn bộ dạng, trực tiếp quang minh tránh đại đi vào làng sương mù. Làng sương mù giữ cửa ní dạ, căn bản là không cách nào xem thấu Sĩ Dạ biến thân thuật. Bây giờ Mỹ Dục là đệ tam Mỹ Dục, không biết thực lực của hắn như thế nào. Sĩ Dạ ngồi ở một nhà trong quán, âm thầm suy tính. Đệ tam Mỹ Dục tư liệu rất ít, Sĩ Dạ thậm chí cũng không biết hắn có cái gì năng lực, bất quá có thể khẳng định là, đệ tam mị dục khẳng định chẳng mạnh đến đâu. Nếu như thực lực mạnh lời nói, cũng sẽ không bị lâu năm ủ trì hạ mạ đà giả không chế. Mặc dù không có cụ thể biểu minh, thế nhưng sĩ giả suy đoán, ba trận chiến thời kỳ đệ tam mị dục khẳng định bị ủ trì hạ mạ đà giả đã không chế, chỉ là không biết hiện tại ở thời kỳ này có hay không bị không chế. Ăn một chén thủy quốc mì sợi, mùi vị cũng không tệ lắm. Sĩ giả lần này đến đây làng sương mù, nhưng là có không ít mục đích, một chính là làng sương mù huyết kế giới hạn. Làng sương mù cả gù dạ nhất tộc, sở hữu thi cốt mạch huyết kế giới hạn, nghi là cùng xuất sủ kỷ cả gù dạ có liên hệ nào đó chủng tộc. Có thể thi cốt mạch, chính là thoát thai từ cộng sát khôi cốt huyết kế giới hạn, cái này chỉ là suy đoán, dù ai cũng không cách nào chứng thực, bất quá vấn đề này cũng không trọng yếu không xì dạ không có nghĩ qua phục chế thi cốt mạch. Nguyên nhân có hai cái, một chính là thi cốt mạch huyết kế bệnh, tuy là sĩ giả sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể, trên lý thuyết cũng không sợ, thế nhưng sĩ giả không muốn nếm thử cái lý này luận. Thứ hai chính là thi cốt mạch cũng không phải là mỗi cái cả gũ giả gia tộc người sở hữu, có thể hiện tại cả gũ giả gia tộc không có một giác tỉnh thi cốt mạch. Sĩ giả muốn là mì nạ dù kỳ gia tộc băng đột. Trừ cái đó ra còn có một cái mục đích, đó chính là làng xương mù phong ấn chi thư. Bên trong ghi lại làng xương mù nhẫn thuật. Đầu tiên phục chế băng đột, thứ nhì mới là làng xương mù phong ấn chi thư. Phong ấn chi thư như vậy trọng yếu đồ vật, khẳng định rất khó bắt được, ký giả cũng không có ôm có bao nhiêu kỳ vọng. Sử dụng xạ gì gẳng, thôi miên vài cái nỉ giả sau đó, từ trong miệng bọn họ biết được mì nạ dù kỳ gia tộc tộc địa. Sau đó ký giả liền hướng về mì nạ dù kỳ gia tộc đi, lẻn vào mì nạ dù kỳ gia tộc. Ski dạ lặng yên không tiếng động từ một cái sở hữu băng độn nì dạ nơi đó, phục chế đến rồi băng độn. Mỹ nạ dù kỳ gia tộc, cũng không phải mỗi người đều thức tỉnh rồi băng độn huyết kế giới hạn. Ski dạ vì phục chế băng độn huyết kế giới hạn, cũng lãng phí không ít thời gian. Tiêu hao một tấm cao cấp phục chế thẻ, hiện tại Ski dạ còn dư lại cuối cùng một tấm cao cấp phục chế thẻ không có sử dụng, còn có một chương phổ thông phục chế thẻ. Tuy là phục chế đến rồi băng độn huyết kế giới hạn, bất quá Ski Dạ cũng sẽ không băng độn nhẫn thuật, vì không phải đánh rắn động cỏ, Ski Dạ cũng không có ở Mì Nạ Dù Kỳ gia tộc tìm kiếm băng độn nhẫn thuật. Cái này cũng không thể gọi là, Ski Dạ tin tưởng lấy tầm mắt của chính mình chế tạo ra băng độn nhẫn thuật, so với Mì Nạ Dù Kỳ gia tộc băng độn nhẫn thuật mạnh không? Bảy nhiêu. Đi tới làng sương mù một tòa tiểu trong rừng rậm, từ từ đợi sắc trời áng khứ. Phục chế băng độn đã hoàn thành, lấy trộm phong ấn chi thư lời nói. Ban ngày xuất động quá chiêu diêu, Ski Dạ chuẩn bị đến khi rạng sáng tái hành động. Ở hồ cả thế giới bên trong, đêm khuya kỳ thực cũng không phải là hành động thời kỳ cao nhất, đêm vãn thời điểm, Nì Dạ sẽ càng thêm cảnh giác. Mà lúc rạng sáng, Lê Minh sắp xỉ thời điểm, là bọn họ lòng cảnh giác thấp nhất thời điểm, lúc này cũng là điều kiện tốt nhất hành động thời kỳ. Cho nên Ski Dạ chuẩn bị đợi rạng sáng đến, tựa ở trên một cây đại thụ, Ski Dạ bắt đầu nhắm mắt tinh luyện trả cơ dạ. Không chỉ là tinh luyện trả cơ dạ, Ski Dạ còn mở ra thần lạc tâm nhãn, tra xét làng sương mù tình huống.